Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, theo người lăn lộn. Hầu Vân Lai thời khắc này cảm giác, liền như là bị ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, triệt để bị chấn mộng, liền ngay cả Dương Trần tra hỏi, hắn đều không có nghe được, trong miệng chỉ là đang không ngừng tái diễn, nhất định là ta hoa mắt. Hầu Vân Lai làm sao cũng sẽ không tin tưởng, Dương Trần vậy mà có được 30.000 lôi sát châu. Phải biết, coi như hắn có 1.000 lôi sát châu, cũng là mấy trăm tên tứ tượng tông đệ tử, giúp hắn thu thập mà đến. Chính hắn cũng liền góp nhặt hơn 100 mai. Có thể Dương Trần vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, góp nhặt 30.000 lôi sát châu. Cái này sao có thể? Vài trăm người toàn lực ứng phó, vậy mà đều không có Dương Trần một người nhiều. Hầu Vân Lai ngu ngơ trọn vẹn vài phút lâu, mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn kéo lại Dương Trần, truy vấn, ngươi làm như thế nào? Dương Trần cũng không trực tiếp trả lời, mà là mỉm cười, vẫy tay một cái, nói ra, dăm ba câu cũng giải thích không rõ ràng. Ngươi đi theo ta chính là, nói xong, thân hình hắn liền hướng về nơi xa lao đi. Hầu Vân Lai thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, nhưng là hơi một do dự, hay là quyết định đi theo Dương Trần nhìn đến tột cùng. Hai ngày sau, bọn hắn đến vừa ra sơn cốc phụ cận, Dương Trần hơi cảm ứng một phen, liền nói ra, là nơi này, Hầu Vân Lai nghi hoặc không hiểu, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Dương Trần, hỏi, nơi này có cái gì khác biệt a? Dương Trần lập tức cảm giác không gì sánh được đầu to. Khoảng cách gần như thế, cỗ ba động kia đã cực kỳ rõ ràng, thế nhưng là trời sinh thần kinh không ổn định Hầu Vân Lai. Vậy mà cảm giác không thấy, Dương Trần đành phải chỉ phía dưới sơn cốc. Nói ra, ngươi đi vào tìm kiếm đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hầu Vân Lai sau khi nghe nói, càng thêm không hiểu, bất quá, hắn nghĩ nghĩ, hay là lao xuống, cơ hồ cũng ngay lúc đó. Một cỗ kêu sợ hãi thanh âm, bỗng nhiên từ trong sơn cốc truyền đến, phảng phất Hầu Vân Lai phát hiện cái gì tuyệt thế bảo tàng đồng dạng. Nhưng từ thanh âm, liền có thể biết. Thời khắc này Hầu Vân Lai nhất định dị thường phấn chấn, cũng không lâu lắm, mặt mũi tràn đầy kích động hắn, liền một lần nữa trở lại Dương Trần trước người. Phát, Hầu Vân Lai kêu sợ hãi không ngừng, hoàn toàn không nghĩ tới, cái kia nhìn như bình thường trong sơn cốc, vậy mà có được 2.000 lôi sát châu. Cái này so với hắn 20 vị trí đầu trời hiệu lệnh vài trăm người thu thập còn nhiều hơn trên gấp đôi. Hắn hưng phấn thật lâu, mới đột nhiên ý thức được cái gì. Giờ khắc này, hắn nhìn Dương Trần ánh mắt, đều có biến hóa. Loại cảm giác này, tựa như là đang nhìn quái vật đồng dạng. Trần ca, ngươi quá thần. Hầu Vân Lai trên mặt lộ ra không gì sánh được vẻ mặt sùng bái. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, vì cái gì Dương Trần có thể thu tập được 30.000 lôi sát châu? Cơ duyên xảo hợp mà thôi. Dương Trần cười lắc đầu. Nếu không có trước đó từng có phong đoạn sơn kinh lịch, hắn tuyệt đối không cách nào tại lôi tiêu kiếp kính bên trong tinh chuẩn tìm tới những lôi điện này tập kết điểm. Nhưng là Hầu Vân Lai lại không cho là như vậy. Hắn mắt nhỏ ở trong tinh quang chớp động, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên phụ lên trong lòng, liền vội vàng nói, Trần ca, ta quyết định, từ giờ trở đi, ta theo ngươi lăn lộn. Dương Trần sau khi nghe nói, không khỏi sửng sốt một chút, lời này bị Hầu Vân Lai chững chạc đàng hoàng nói ra. Làm sao nghe, làm sao khó chịu, nhưng Dương Trần cũng phản bác không được. Cười khổ một cái, nói ra, đi tới một chỗ lôi điện tập kết chi địa. Hầu Vân Lai nghe chút, lúc này tinh thần tỉnh táo, hưng phấn reo hò một tiếng, như là theo đuôi một dạng, theo sát Dương Trần, sợ một cái không chú ý, mất dấu một dạng. Trần ca, ngươi có mệt hay không? Muốn hay không đến ta phi hành linh bảo bên trên? Trần ca, ngươi có đói bụng không? Ta cái này có linh quả. Trần ca, ngươi khát không khát? Ta cái này có linh tuyền. Trên đường đi, Hầu Vân Lai cơ hồ cẩn thận, đem Dương Trần sắp nâng đến bầu trời. Cái này nhưng làm Dương Trần tra tấn hỏng, toàn thân đều nổi da gà. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại, lúc trước ở ngoài Vân Huyền Tông cửa thi đấu thời điểm. Hắn trợ giúp Hầu Vân Lai cùng Hạ Huyên đánh cược cũng là tình hình như vậy. Ngươi muốn nhiều như vậy lôi sát châu làm cái gì? Dương Trần thật sự là chịu không được Hầu Vân Lai ân cần. Liền đổi chủ đề, hỏi, không có nghĩ tới là... Hầu Vân Lai lại đột nhiên sầu mi khổ kiểm đứng lên. Nói ra, còn không phải là vì Hạ Huyên. A, Dương Trần trong nháy mắt sững sờ. Trong lúc nhất thời không có hiểu được, đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Hầu Vân Lai lại một mặt tiếc hận nói ra. Ta tại Tứ Tượng Tông đứng vững gót chân về sau, liền phái người tiến về Triệu Quốc, đi tìm nương tử của ta. Không nghĩ tới, Hạ Huyên đã rời đi Triệu Quốc, nhưng là ta Hầu Vân Lai là người trọng tình trọng nghĩa. Không tìm kiếm đến Hạ Huyên, ta quyết không từ bỏ, nhưng ta một người lực lượng có hạn, hay là cần dựa vào Tứ Tượng Tông mới được. Chỉ cần ta có thể cầm tới lần này chọn rể 10 hạc đầu. Tông môn liền đáp ứng ta, vì ta tìm kiếm ái thê. Hầu Vân Lai nói tình chân ý thiết, nếu không có Dương Trần đối với người sau hiểu rõ, thật đúng là bị hắn hù dọa. Theo Hầu Vân Lai lời nói rơi bế, Dương Trần đột nhiên có một loại cảm giác. Hạ Huyết rời đi Triệu Quốc, là lựa chọn sáng suốt. Nếu là bị tiểu mập mạp này bắt được, đoán chừng chuẩn không có kết cục tốt. Dương Trần trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lại chưa biểu lộ ra mảy may, mà là cười không nói. Hầu Vân Lai thấy thế, trong lòng đồng dạng dâng lên một cỗ hiếu kỳ cảm giác đến. Hỏi, Trần ca, ngươi làm sao tham gia Chu gia chọn rể? Triệu Nhược Yên nếu là biết, không đem ngươi thiên đao vạn quả mới là lạ. Lời này nói chưa dứt lời, Dương Trần nghe chút, lập tức một cái giật mình. Bất quá, hắn hay là cố giả bộ trấn định nói ra. Nơi này khoảng cách Triệu Quốc rất xa, nàng hẳn là sẽ không biết được. Mặc dù Dương Trần sự tình ra có nguyên nhân, vì áp chế cửu lê khô, không thể không đến Chu gia tham dự chọn rể. Nhưng lấy Triệu Nhược Yên tính tình nóng nảy, sao lại nghe Dương Trần giải thích, đoán chừng nàng biết đến trong nháy mắt, liền sẽ hóa thân thành nữ ma đầu, cùng Dương Trần liều mạng. Dương Trần chỉ là muốn tưởng tượng, cũng cảm giác một trận nghĩ mà sợ. Bất quá, cũng may nơi đây khoảng cách Triệu Quốc rất xa, Triệu Nhược Yên biết đến khả năng, nhất định rất thấp, chỉ bất quá. Dương Trần làm sao biết, Triệu Nhược Yên vì hắn, cũng đã rời đi Triệu Quốc, dự định tại Vĩnh Hằng Điện, tới chạm mặt, đang khi nói chuyện, Dương Trần cùng Hầu Vân Lai, đã tới chỗ thứ hai lôi đình tập kết chi địa, sau đó Hầu Vân Lai lập tức hưng phấn đi thu thập lôi sát châu. Sau nửa canh giờ, thắng lợi trở về hắn, miệng đều nhỏ không khép lại được. Thời gian lặng yên mà qua, rất nhanh, một tháng vòng thứ nhất thí luyện, cũng đã kết thúc. Một ngày này, các đệ tử, tất cả đều đình chỉ thu thập lôi sát châu, lẳng lặng chờ đợi, cơ hồ là tại đồng thời, liền từng có nửa đệ tử, thân thể bỗng nhiên bị không gian ba động bao phủ, sau đó thân hình liền biến mất ở lôi tiêu kiếp kính ở trong. Số lượng của bọn họ không đủ để tiến vào top 1.000 tên, đã bị đào thải, mà còn lại đệ tử, có rất nhiều đều nếm thử thở dài một hơi. Bọn hắn kỳ thật chỗ siêu tập lôi sát châu, số lượng cũng không tính quá nhiều. cũng không biết đều có cái nào thiên kiêu sẽ tiến vào 10 hạng đầu. Đoán chừng Tam Kiệt nhất định đứng hàng trong đó. Tả gia Tả Hoành cũng sẽ như vậy. Mau nhìn, 10 hạng đầu kết quả muốn công bố, đám người nghị luận ầm ĩ. Cơ hồ là tại đồng thời, toàn bộ không gian đột nhiên chấn động. Sau đó trên bầu trời liền xuất hiện một cái bảng danh sách, lần lượt bắt đầu có tên người sau này hướng về phía trước nổi lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.